Nếu đã không cần thiết phải giao đấu với nó thì đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên cũng sẽ không tiếp tục động vào nó. Hắn gật đầu. Ngươi cứ yên tâm, giờ họ rất an toàn, chúng ta vẫn nên sớm đi gặp ba vị gia chủ đi. Ninh Tiểu Xuyên lập tức chọn một hướng rồi bay đi. Phong Phi Dương đành phải theo sau Ninh Tiểu Xuyên. Hướng đi của Ninh Tiểu Xuyên lúc này chính là nơi hắn để lại Thanh Thùy Vương. Lúc trước hắn không thể không để lại Thanh Thùy Vương, giờ hết nguy hiểm đương nhiên phải quay lại xem tình hình của Thanh Thùy Vương thế nào rồi. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên không ngờ nơi hắn để lại Thanh Thùy Vương giờ lại không có ai. Thanh Thùy Vương dường như đã thoát khỏi sự cấm chế của Ninh Tiểu Xuyên rồi bỏ đi rồi. Ninh Tiểu Xuyên vì vậy cũng thở phào, yên tâm theo Phong Phi Dương tới Hoa Hậu Cung. Đi liền 5 ngày, Phong Phi Dương mới đưa Ninh Tiểu Xuyên tới Hoa Hậu Cung một trong tam đại tuyệt đỉnh tiên linh thế gia. Tiểu tử Ninh Tiểu Xuyên đấy, hắn lại dám tới Hoa Hậu Cung, tuyệt đối không được tha cho hắn. Ninh Tiểu Xuyên vừa vào Hoa Hậu Cung lập tức nghe thấy lời nói này. Rồi từ nơi cửa vào Hoa Hậu Cung lập tức tràn ra một đám đệ tử. Những đệ tử này vây Ninh Tiểu Xuyên ở giữa, ai cũng hung hãn nhìn Ninh Tiểu Xuyên, dường như chỉ hận không thể xé nát thịt hắn ngay lập tức. Ninh Tiểu Xuyên nhìn quanh những đệ tử hận hắn tới xương tủy này vẻ mặt bất cần. Thời gian gần đây hắn đã gặp quá nhiều ánh mắt như vậy rồi. Nhưng Phong Phi Dương trắng trước mặt hắn thì toát mồ hôi hột, giải thích. Chư vị sư huynh đệ, Ninh Tiểu Xuyên là người ba vị gia chủ muốn gặp, mọi người đừng kích động. Một trung niên nam tử vẻ mặt lão thành trầm ổn bước ra, thần sắc băng lãnh nhìn Ninh Tiểu Xuyên nói. Phong thiếu gia. Ba vị gia chủ bắt tên Ninh Tiểu Xuyên này về chắc chắn là muốn băm hắn thành trăm mảnh. Nếu vậy thì cứ giao hắn cho bọn ta giải quyết, phát ti ba tê nộ khí trong lòng. Bắt Ninh Tiểu Xuyên về. Phong Phi Dương khựng người, rồi nhận ra các đệ tử này đều hiểu nhầm rồi, Ninh Tiểu Xuyên không phải do hắn bắt về mà là được hắn mời về. Tuy bắt và mời chỉ khác nhau về mặt chữ nhưng sự khác biệt của nó như trời với vực. Phong Phi Dương cười khổ, liền định nói cho rõ. Nhưng rồi Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên đứng chắn trước mặt. Mặt không chút biểu cảm những đệ tử kia, Ninh Tiểu Xuyên nói. Ai muốn giết ta thì đứng ra đây. Ta cho các ngươi cơ hội. Rõ ràng những đệ tử này không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại vẫn có thể tự do hành động nên ai cũng sững người. Nhưng rồi họ lập tức nộ khí xung thiên. Quá ngông cuồng, tới Hoa Hậu Cung mà tên ác tặc này còn dám ngông cuồng như vậy. Tuyệt đối không thể tha cho hắn. Hắn đã tiêu diệt liền mười mấy tiên linh thế gia rồi. Giờ còn dám ngông nghênh như vậy. Kẻ ngông nghênh chắc chắn không thể sống lâu, hôm nay chính là ngày hắn phải chết. Chúng ta cùng ra tay rút gân lột da hắn. Xung quanh Ninh Tiểu Xuyên lập tức vang lên vô số những tiếng nói đòi giết hắn.